Thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 367, Ngọc Tiểu Long nhập kinh 2. Khóc chuyện audio.com. Chấm, ân nhân, không biết tỷ tỷ của ta trong cung phạm phải chuyện gì? Ngọc Tiểu Long thẳng thắn hỏi đúng trọng điểm, Quý Như Yên nhìn lướt qua An Huyền ý bảo hắn nói. An Huyền hiểu ý, lập tức nói. Cửu hoàng tử Nguyên Chiêu tạm cư ở Yến Vương Phủ, thánh thượng ban đầu bếp. Cùng ngày cửu hoàng tử Nguyên Chiêu bị đầu độc, đầu bếp đó liền chết. May là cửu hoàng tử Nguyên Chiêu phúc lớn mạng lớn chưa chết được. Thánh thượng mệnh cho bản hậu điều tra chân tướng. Hiện giờ mọi bằng chứng đều hướng đến Uyển Phi. Không biết Ngọc tướng quân muốn xử lý thế nào? Ngọc Tiểu Long cau mày kiếm. Hắn cùng với Uyển Phi tình cảm rất tốt. Đây không phải người khác muốn phá là phá. Nhưng là, hắn rất coi trọng an nguy của phụ thân. Một khi chuyện của Uyển Phi làm bị vỡ nở, không nói đến thanh danh, sợ là ngay cả mạng sống của toàn dòng họ cũng không giữ được. Chỉ cần Trường An hậu đưa tin tức này đến tai thánh thượng, toàn bộ người trong Ngọc gia sẽ không còn mạng. Độc hại hoàng tử, đại nghịch bất đạo, tôi này, đủ để cho toàn bộ Ngọc gia phải chết. Kia ý của ân nhân là, Ngọc Tiểu Long trực tiếp hỏi Quý Như Yên. Quý Như Yên cũng không khách khí với hắn, liền nói thẳng, chỉ cần Uyển Phi không tranh quyền đoạt vị, ta liền bảo đảm toàn bộ Ngọc gia không có việc gì. Nếu như nàng ta khăng khăng một mực, như vậy kết cục cũng chỉ có Chu Di cửu tộc, Ngọc lão gia tuổi tác đã cao, ta cũng không muốn Ngọc lão gia như vậy mà bêu danh thiên cổ. Ngọc Tiểu Long nghe vậy, lập tức trả lời, ân nhân ý tứ của người ta hiểu được. Ta sẽ làm theo, chỉ xin người bảo hộ Ngọc gia. Ngọc Tiểu Long ta nguyện là trâu làm ngựa của người. Vừa nói xong, bùm một tiếng, hắn quỳ gối trước mặt Quý Như Yên. Hắn đường đường là nam tử Hán, lại là một đại tướng quân uy trấn. Hiện giờ vì Ngọc gia, lại không ngại quỳ xuống trước mặt Quý Như Yên. Quỳ gối trước mặt Quý Như Yên, Ngọc Tiểu Long không cảm thấy thẹn, chỉ cảm thấy tức giận Uyển Phi. Tỷ tỷ ở trong cung nhiều năm như vậy, ngay cả Ngọc gia cũng không để ý đến, thật sự làm cho hắn thất vọng. Quý Như Yên phất phất tay, cũng không có ý định đỡ hắn lên, chỉ thản nhiên nói, ngươi đứng lên đi, ngày mai trước đi gặp thánh thượng, sau đó đi gặp Uyển Phi nói chuyện, nếu nàng vẫn không cam lòng, vậy ban đêm đem nàng đến thuyền hoa gặp ta sẽ ở đó đợi các ngươi đại giá quang lâm. Hảo, ta đâu đi trước, ngày mang hướng ân nhân bồi tội. Ngọc Tiểu Long đứng dậy rời đi. An Huyền có chút khó hiểu. Tỷ tỷ, tại sao Ngọc Tiểu Long này lại bình tĩnh như vậy? Hắn chính là tướng quân uy trấn. Nếu chỉ vì chuyện nhỏ này mà bất ngờ, sao có bản lãnh trở thành đại tướng quân trấn thủ Nam Cương? Quý Như Yên đứng lên, ngáp một cái thật lớn. Liên tục hai ngày nàng không ngủ. Thật sự có chút mệt mỏi. Chuyện kế tiếp chỉ cần yên tĩnh chờ xem sóng gió. Chuyện Uyển Quý Phi đã xử lý xong. Kết tiếp là chuyện Bùi Khê đến Ti U Quốc. Nàng sắp phải đến Thiên Độc Quốc. Trước phải đem Nguyên Chiêu lên kế vị. Chỉ có như vậy, mới có thể làm cho Cốc Hoàng hậu bị thương nặng. Tỷ tỷ, chuyện của cửu hoàng tử Nguyên Chiêu. Có hồi báo hay không? Không, tạm thời cứ xem xét trong hai ngày. Quý Như Yên phân phó nói, dựa vào Uyển Phi trong cung sinh tồn đã mười mấy năm. Cho dù lúc trước nàng đối với quyền vị không cần, nhưng hiện giờ nàng chỉ sợ tuyệt đối sẽ không buông tay. Cho dù ngày mai nàng thỏa hiệp với Ngọc Tiểu Long cũng sẽ tuyệt đối không tác loạn. Chẳng thà để cho Thánh Thượng đối phó nàng, trực tiếp đẩy nàng vào lãnh cung, đối với nàng coi như là trừng phạt nhẹ nhất. Về phần Nguyên Chiêu sau khi kế vị nhất định phải đem đứa con của Uyển Phi là Phù Nguyên Tuấn và đứa con của Tuyết Tần là Phù Nguyên Phong bỏ. Để tránh Xuân Phong thổi lại. Cách chương.